Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, cùng cái kia tào tặc có gì khác? Tào Kim trong lòng phi thường vui sướng. Tuy nhiên nhìn đến Trương Dịch ôm lấy nữ nhi của mình, lão bà của mình đối với hắn cũng nhiệt tình quá phận. Thế nhưng là, nếu như có thể kiếm được tiền, như vậy cái gia đình này lại sẽ trở lại lúc ban đầu dáng vẻ. Hắn cắn răng, nhịn được tâm lý cái kia tia không vui. Trương Dịch, ngươi có thể an bài cho ta cái công việc gì a? Hắn một mặt mong đợi hỏi. Trầm Lộ Lộ cho hắn nháy mắt, sau đó đối Trương Dịch nói, không nên quá khó xử, thì an bài một cái không sai biệt lắm cương vị là có thể. Trương Dịch cũng rất nghiêm túc lắc đầu. Kim Tử, chúng ta lúc trước thế nhưng là huynh đệ, hiện tại ngươi có cần, ta sao có thể để ngươi thụ ủy khuất đâu. Như vậy đi, ta thủ hạ một cái công ty con vừa tốt tổng giám đốc vị trí hư không xuống, ngươi đi bổ sung đi. Trầm Lộ Lộ gương mặt kinh hỉ. Tào Kim cũng là trợn mắt hốc mồm, cảm giác vui như lên trời. Tổng giám đốc Trương Dịch, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trầm Lộ Lộ mừng rỡ nói ra. Kim Tử là ta huynh đệ, hắn làm việc ta yên tâm. Nói thật, ta làm cái này tổng giám đốc thời gian cũng không dài, cần bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình. Đây cũng là ta tìm đến Kim Tử nguyên nhân, chỉ muốn ngươi thật tốt làm, về sau ta muốn trọng điểm đề bạt ngươi, sớm muộn ta sẽ để ngươi trở thành loại rượu bộ môn người đứng thứ nhất. Trương Dịch lời thề son sắt đối Tào Kim nói ra. Tào Kim tâm lý lửa lập tức thì bị điểm đốt lên. Thịnh thế tử nghiệp người đứng thứ nhất, đây chính là trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ lão đại a. Trước kia hắn cùng Ngô tổng công ty làm thời điểm, nhìn thấy thịnh thế tử nghiệp một cái nghiệp vụ viên đều phải khách khách khí khí, hắn nằm mộng cũng nhớ tiến thịnh thế tử nghiệp công tác. Mà bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, mà chính là kéo đến tận công ty con tổng giám đốc. Thậm chí tập đoàn tổng giám đốc muốn đề bạt làm hạng mục tổ người đứng thứ nhất. Tào Kim kích động sắp đã hôn mê. Trầm Lộ Lộ cũng là một mặt sùng bái thêm cảm kích nhìn Trương Dịch. Trương Dịch, thật quá cảm ơn ngươi. Ta không thể uống tửu, thì lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Nàng nói tình thâm ý cắt bưng lên một ly trà đến đưa tới Trương Dịch trước mặt. Trương Dịch một mặt thâm tình nhìn qua nàng, chậm rãi nói ra, cùng ta ngươi còn dùng khách khí như vậy sao? Hắn thân thủ tiếp nhận chén trà, một cách tự nhiên cầm Trầm Lộ Lộ tinh tế trắng nõn tay. Tào con mắt vàng trừng lớn, thế nhưng là lúc này hắn lại không dám làm âm thanh, chỉ có thể lặng lẽ tại dưới đáy bàn đụng đụng Trầm Lộ Lộ. Trầm Lộ Lộ lúc này mới hơi hơi dùng lực rút tay về được, mà Trương Dịch cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, dùng uống trà để che giấu sự thất thố của mình. Chỉ bất quá, đi qua lần này đụng vào, Trầm Lộ Lộ nhìn Trương Dịch ánh mắt đã bắt đầu nhiều chút những vật khác. Trương Dịch, tối nay lưu tại nơi này ăn cơm đi, ta phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Trầm Lộ Lộ đối Trương Dịch nói ra. Tào Kim nhìn lấy hai người mắt đi mày lại, trong lòng có một số không cao hứng. Có thể là vừa vặn Trương Dịch cho hắn một phần tiền đồ vô lượng công tác, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể tự an ủi mình. Trầm Lộ Lộ đều đã là mình hai tử mẹ, Trương Dịch loại này đại lão bản không có khả năng đối nàng còn có ý tưởng. Có điều hắn vẫn là đề nghị, hiện tại mua thức ăn nấu cơm cũng không kịp, bằng không chúng ta ra ngoài ăn đi. Trương Dịch nghe nói như thế, lại khoát tay áo, chỗ này có chút xa, ra ngoài trở lại nhiều phiền phức, bằng không điểm thức ăn ngoài, ta cũng có thể nhiều đợi một hồi. Tào Kim nghe nói như thế, cảm giác có chút không đúng. Ngươi ở tại cái nào a? Trương Dịch đưa tay chỉ sát vách. Ta liền ở tại a. Hôm nay vừa mới dọn tới. Tào Kim cùng Trầm Lộ Lộ mở to hai mắt nhìn, một cái trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng hoảng sợ, một cái khác thì là đầy mắt kích động cùng chờ mong. Trầm Lộ Lộ che miệng, trong đầu như là tiếng sấm vang lên. Hắn mua nhà ta gian phòng bên cạnh, một cái 1.000 ức thân gia lão bản, Vậy mà ở đến loại này vắng vẻ địa phương tới. Chẳng lẽ là vì ta? Không được, ta đã có lão công cùng hài tử a. Nàng gương mặt ngượng ngùng. Mà Tào Kim lại là người đều mộng bức. Lúc trước lão bà mối tình đầu. Hiện tại đem đến nhà hắn sát vách. Nếu như người này không phải Trương Dịch, hắn khẳng định tại chỗ liền trở mặt. Nhưng là bây giờ, hắn không có can đảm này. Tào Kim chỉ có thể kiên trì. Ha ha, cười hai tiếng. Làm gì đem đến loại địa phương này đến a? Xuất hành cũng không tiện lắm. Đi làm lời nói cũng phiền phức. Ta đều hối hận lúc trước mua xuống cái này tòa nhà. Há, cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì. Cũng là lần trước qua đến về sau. Cảm thấy hoàn cảnh nơi này thật không tệ. Sẽ để cho ta. Nhìn đến để ta thích phong cảnh. Trương Dịch cười nói ra lời nói này. Sau đó ánh mắt lại là nhìn phía Trầm Lộ Lộ. Dù sao ta cũng không cần đi làm mà. Ở nơi nào đều như thế. Đi ra ngoài mà nói cùng lắm thì gọi một chiếc máy bay trực thăng tới. Cái này thổ hào lời nói. Để Tào Kim cùng Trầm Lộ Lộ không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là treo ở Trương Dịch trên người đóa đóa cao hứng đem mặt tại hắn trên gương mặt cọ lấy. Vậy thúc thúc có phải hay không mỗi ngày đều có thể qua đi theo ta chơi nữa? Tốt ai? Tào Kim há to miệng. Nửa ngày sửng sốt không nói ra lời. Vào lúc ban đêm cơm ăn cũng là để hắn một nửa vui vẻ một nửa yêu sầu. Buổi tối lúc ngủ, Trầm Lộ Lộ cảm thấy hắn không thích hợp. Liền vội vàng hỏi. Tào Tổng, ngày mai ngươi nhưng chính là Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ công ty con tổng giám đốc. Làm sao còn một mặt giàu dĩ không vui? Tào Kim nhìn lấy chính mình xinh đẹp tiểu kiều thê. Do dự một hồi con, mới nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Lộ Lộ, ngươi không cảm thấy cái này chuyện tốt tới quá đột nhiên sao? Trương Dịch thì có hảo tâm như vậy. Để cho ta đi làm hắn công ty tổng giám đốc. Ta luôn cảm thấy hắn là có mục đích gì. Trầm Lộ Lộ nghe nói như thế lập tức ngoác miệng ra tới. Ngươi nghĩ gì thế? Người ta lớn như vậy một nhân vật. Thật muốn đối phó ngươi cần phải phiền toái như vậy sao? Ngươi nha, còn rộng lượng hơn một số. Giống Trương Dịch học tập một chút. Nhìn xem người ta, giống như ngươi lớn, đã là thân gia 1.000 ức tổng tài. Tào Kim nghe được Trầm Lộ Lộ lại lấy chính mình cùng Trương Dịch làm so sánh. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Người nói hắn có phải hay không là hướng về phía ngươi tới. Lộ Lộ, ta đi ra ngoài làm việc thời điểm ngươi nhất định muốn đề cao cảnh giác. Hắn nhắc nhở Trầm Lộ Lộ nói. Trầm Lộ Lộ nghe được hắn lời nói này. Trong lòng rung động, Trương Dịch, sẽ không phải là vì ta tới. Sẽ không phải là vì ta. Cho nên mới cho Tào Kim tốt như vậy công tác. Vừa nghĩ tới Trương Dịch cái kia anh Tuấn khuôn mặt. Cùng hắn nhìn chính mình lúc ôn nhu như ánh sáng mặt trời giống như ánh mắt. Cùng buổi chiều uống trà thời điểm. Hai tay trong lúc lơ đãng đụng vào. Trầm Lộ Lộ trong lòng cũng là bắt đầu có chút dập dờn. Trong miệng nàng lẩm bẩm. Người nói mò gì đâu. Trương Dịch mới sẽ không là cái loại người này đâu. Tào Kim nhẹ gật đầu. Cau mày nói, ta muốn cũng là, hắn lớn như vậy một lão bản, muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Ngươi đều đã cho ta sinh đóa đóa, trong bụng còn có một cái. Hắn không đến mức vì một cái nhân thê làm loại sự tình này. Trầm Lộ Lộ nguyên bản đắm chìm trong mỹ hảo tưởng tượng bên trong. Toàn chức bảo mụ, vốn là thích xem phim Hàn. Loại kia bá đạo tổng giám đốc bỏ qua toàn thế giới chỉ cần ta nội dung cốt truyện. Nàng thích nhất, thế nhưng là nghe được Tào Kim câu nói này. Nàng nhất thời không vui phản bác một câu. Tào Tháo còn thì ưa thích vợ người đâu. Đây chỉ là một câu nói nhảm. Thế nhưng là rơi vào Tào Kim trong tai. Lại làm cho hắn cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.